Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 160, hai nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cái tươi đẹp mặt trời rực rỡ thiên, Tô Nhan cũng quen thuộc ở Tứ Tượng Tông sinh hoạt, ở không có biết được phụ thân hướng đi khi Tứ Tượng Tông có thể cất chứa nàng, này cũng coi như là đối hắn trong lòng an ủi. Nàng đi tới Yến Tiểu Bắc trong phòng, lúc này Na Cha đang ở cửa ăn một cái gà nướng chân, hắn thấy được Tô Nhan nói, sư muội, Yến đại ca cùng Chu Thức Đường huynh đệ đi sớm luyện, nói là buổi trưa liền trở về. Ân, ta liền tới nhìn xem nàng. Tô Nhan nói, nàng thấy được trong một góc mặt sọt tre, nơi này tự nhiên là Yến Tiểu Bắc tắm rửa xuống dưới quần áo, nàng phụt cười. Thật là cái đại nam hài, cũng không biết chính mình giặt quần áo. Yến đại ca nói, đại lão gia không cần câu nệ tiểu thiết, này đó quần áo đến lúc đó trực tiếp ném đến trong sông mặt quấy một chút liền sạch sẽ. Na Cha nói, đừng nghe ngươi Yến đại ca, hắn nha. Chính là lười, Tô Nhan nói liền đi qua, đem những cái đó quần áo đều thu thập ở cùng nhau, thế nhưng chính mình cầm đi bờ sông. Dọc theo đường đi Tứ Tượng Tông đệ tử thấy được Tô Nhan, cũng đều thập phần cung kính, rốt cuộc Tô Nhan bối phận cùng Đông Hoa Tiên Nhân là cùng thế hệ, cho nên cũng coi như là bọn họ trưởng bối. Tiểu sư gì hảo, tiểu sư gì, ngài hôm nay khí sắc không tồi, tiểu sư gì giặt quần áo a, ngài thỉnh. Chung quanh đệ tử ngươi một câu ta một câu, đều làm Tô Nhan cảm giác thập phần ngượng ngùng, rõ ràng này đó đệ tử tuổi tác đều so với chính mình đại, nhưng chính mình lại là bọn họ trưởng bối, loại cảm giác này tự nhiên cũng là thập phần quái dị. Nàng đi tới bờ sông, lại phát hiện Trì Nguyệt Tịch linh sủng ở một bên đàm đương lượng giá áo. Chỉ thấy Trì Nguyệt Tịch cầm quần áo ném tới rồi trong nước, sau đó nhô vung tay lên, này quần áo ở trong nước liền tự hành tản ra, linh khí đem những cái đó vết bẩn đều bức ra tới. Gột rửa xong, nàng vẫy vẫy tay kia quần áo liền dừng ở linh long trên người. Trì Nguyệt Tịch đi qua, nhưng lúc này Trì Nguyệt Tịch khuôn mặt đỏ lên, nàng cầm một cái áo choàng, mặt trên còn có vết máu, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Nguyệt Tịch, Tô Nhan đi qua ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, đem khung đặt ở một bên. Trì Nguyệt Tịch thấy được Tô Nhan hơi hơi sừng sốt nhưng nàng vẫn là chào hỏi. Tiểu sư gì, chúng ta tuổi tác đều không sai biệt lắm, không cần như vậy khách sáo. Tô Nhan cầm quần áo ngâm mình ở nước sông bên trong, dùng người thường phương thức bắt đầu xoa tẩy, Trì Nguyệt Tịch nói. Đây là, Tiểu Bắc quần áo, ân, hắn một đại nam nhân sẽ không xử lý chính mình, vừa lúc ta buổi sáng không có việc gì tới thế hắn sửa sang lại một chút. Tô Nhan nói, trước hai ngày vất vả ngươi, nghe nói các ngươi đối phó chính là 12 thiên yêu thiên lang yêu, trận chiến đấu này cũng không nhẹ nhàng đi. Còn hảo, Trì Nguyệt Tịch nói, ở Tô Nhan trước mặt nàng nhưng thật ra cảm giác thập phần tự nhiên, nàng nói. Ngươi thật hiền huệ, về sau nếu là có người cưới ngươi, ra có như vậy hiền nội trợ, nói vậy liền có thể một lòng sự nghiệp. Hiện tại còn không biết ra ở nơi nào đâu, Tô Nhan tự giễu cười. Nhan nhi, ngươi so đồn đãi chung càng mỹ, thân là nữ nhân ta, đều có chút hâm mộ đâu. Nàng vẫy vẫy tay, đem quần áo của mình toàn bộ yêu thích, sau đó từ khung lấy ra một kiện quần áo trợ giúp Trì Tô Nhan tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng trực tiếp lấy ra một cái quần xà lòn, để cho nàng thẹn thùng chính là, này quần xà lòn thượng thế nhưng còn có nhàn nhạt vết máu kia chẳng phải là. Ai nha, Tô Nhan kinh hô một tiếng, Trì Nguyệt Tịch sửng sốt, làm sao vậy, Yến đại ca quần thượng có huyết có phải hay không hắn có chỉ sang. Chấm, Tô Nhan nói, ha ha ha. Khụ khụ, Trì Nguyệt Tịch không nghĩ tới Tô Nhan bỗng nhiên sẽ nhảy ra những lời này, cười hoa chi loạn chiến, nhưng thực mau nàng liền thu liễm tươi cười, tại ý thức đến chính mình vừa rồi có chút thất thố lúc sau, mặt nàng hơi hơi đỏ lên, nàng nói. Vậy phải hỏi hắn, có chỉ sang cũng không có việc gì, đợi chút ta đi dưới chân núi thôn tìm phó dược thì tốt rồi. Tô Nhan tùy tiện bộ dáng, làm Trì Nguyệt Tịch là thập phần hâm mộ. Nhan nhi, ngươi cảm thấy Tiểu Bắc, là như thế nào một người nột? Trì Nguyệt Tịch xem nhìn nàng một chút lặng lẽ nói. Tô Nhan nhớ tới kia trương làm người ấm áp gương mặt nàng nói. Hắn là trên đời này nhất ôn nhu người, lớn lên hảo thân thủ hảo, hơn nữa hắn đặc biệt có thể mang cho người an tâm cảm giác. An tâm cảm giác, Trì Nguyệt Tịch khó hiểu. Đúng vậy, thật giống như, đãi ở hắn bên người thiên sập xuống cũng không sợ, bởi vì hắn sẽ bảo hộ bên người người. Nếu không có Yến đại ca ta tưởng ta hiện tại đã chết đi. Nàng ngọt ngào cười kia tươi cười làm Trì Nguyệt Tịch nhìn thấu hết thảy. Trì Nguyệt Tịch hít sâu một hơi, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên nói. Ân, hắn là người tốt, Nguyệt Tịch ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì một người? Tô Nhan ôn nhu nói, Trì Nguyệt Tịch ngẩng đầu lên, hắn đặc biệt lợi hại. Đặc biệt lợi hại, Tô Nhan khó hiểu, lúc này Trì Nguyệt Tịch phảng phất ý thức được chính mình nói sai rồi cái gì, nàng nói.